Em để tập ở phòng sách, nãy giờ em học ở phòng sách. Ừ. Thật hiếm khi hai vợ chồng có dịp trò chuyện với nhau thế này, nó vui lắm. Cũng nhờ dịp này anh mới biết cô vợ anh học về quản trị kinh doanh. Cái này anh là trùm, khỏi sách anh cũng nói như máy. Hơn 1 giờ sáng, anh nói, khuya rồi, em lên ngủ đi, để anh tắt đèn cho. Dạ, nó gom tập vở lại. À, anh lên tiếng. Sao anh? Nó quay lại nhìn anh. Mà em dắt Aga và Ega đi cắm trại hả? Dạ vâng. Nó ngơ ngác. Anh cũng biết nó hay đi cắm trại vào cuối tuần sao? Anh theo với nhó. Nó ngỡ ngàng một chút rồi vui ra mặt. Anh có hứng thú? Nó hỏi lại. Ừ, lâu lâu muốn hít thở không khí, cho anh theo không nào? Dạ, được chứ ạ. Anh mỉm cười rồi về phòng, nhìn dáng anh nó thấy vui lạ. Sáng hôm sau nó dậy thật sớm, chuẩn bị lương thực cho buổi cắm trại. Đang lùi húi cắt mấy miếng thịt bò cho Aga và Ega, đột nhiên nó thấy nhức đầu, lại còn cảm thấy buồn nôn. Nó phóng nhanh vào toilet nôn một chập đến đờ người. Sau khi vệ sinh xong, anh xuống nhà, anh hỏi chị bếp. Dora chưa dậy sao chị? Dạ, cô Dora dậy rồi, cô đang cắt thịt ngoài bàn ăn đấy ạ. Có đâu nào? Anh hỏi lại. Bước từ toilet ra. Thấy anh, nó chào. Chào anh. Thấy sắc mặt nó hơi kém, anh hỏi ngay. Em sao thế? Không khỏe à? Dạ không. Tại hôm qua em đi học có ăn ít thức ăn ngoài, chắc không tốt lắm thôi ạ. Anh gật gù rồi ngồi vào bàn. Chị bếp mang thức ăn lên cho anh và nó dùng bữa sáng. Ăn xong nó sắp xếp thịt bò rồi bỏ vào túi dã ngoại rồi cùng anh ra xe. Hôm nay anh cầm lái và người chọn địa điểm đương nhiên cũng là anh. Hai người đứng trước một cánh rừng bạt ngàn, cạnh đó là một cánh đồng cỏ mênh mông lộng gió. Nó thật sự bất ngờ, không tin được là anh cũng biết được một chỗ tuyệt thế này. Hai con chó cứ quấn quýt theo Dora, nhưng khi đến gần cánh rừng, tụi nó bỏ chủ chạy theo tiếng gọi của tình yêu liền. Nó hỏi, sao anh biết chỗ này thế? Anh thường đến đây không? Thỉnh thoảng. Thế ở đây có gì hả anh? Tất cả những gì thuộc về thiên nhiên, anh chậm rãi. Và cả một khe đá nữa, nhưng anh sẽ không dẫn em đến đó đâu. Sao thế anh? Nó nhớn mày nhìn anh. Em mà đẩy anh xuống thì có mà, anh vĩnh biệt cuộc đời. Wow, em chưa nghĩ ra được ý tưởng hay ho ấy đâu, cảm ơn anh đã gợi ý. Nó nói và suýt bật cười vì cái mặt nhăn nhó của Ken trước khi anh nhận thấy đó là một câu nói đùa. Nó thấy thật tuyệt khi khám phá ra được một tính cách mới ở anh. Với nó, anh giống như một đường hầm vậy, càng khám phá càng hào hứng, và nó đâu biết rằng với anh nó cũng vậy. Nó lôi ra khỏi xe lỉnh kỉnh đủ thứ, Ken đút tay vô áo thông thả đứng nhìn nó. Ken để ý thấy nó ưa cách ăn mặc đơn giản kín đáo nhưng rất hợp thời trang. Như hôm nay vậy, nó mặc cái quần jean bạc màu với áo thun tay ngắn, trông nó bụi bụi làm sao ấy. Cổ quàng chiếc khăn len màu nâu làm tôn lên khuôn mặt trắng trẻo của nó. Mọi thứ xong xuôi, nó quay sang anh. Ở đây có con suối nào không anh? Có. Anh thoát khỏi suy nghĩ vu vơ và trả lời nó. Thế thì anh dẫn em đến đó nhé. Nó có sâu không anh? Nếu em nghĩ nước đến mắt cá chân là sâu thì đúng vậy. Nó chù mỏ liếc anh, nhìn dễ ghét ghê. Đó là một con suối rộng khoảng 3 mét, nước nông đến nỗi mấy hòn đá dưới đáy nổi hẳn lên. Thỉnh thoảng có một vài con cá nhỏ bơi lội tung tăng theo dòng nước. Quanh suối là một vạt rừng đầy hoa cỏ đủ màu, một phong cảnh đẹp tuyệt vời. Dora hào hứng với cảnh đẹp, nó nhanh chóng sắn quần lên, lội xuống nước và thích thú với những con cá nhỏ. Nó ngắm nhìn các bông hoa và luôn miệng hỏi Ken tên các loài đó. Nó phấn khởi như đứa trẻ được quà, khác hẳn với cô gái lúc nào cũng rụt rè, cam chịu trước đây. Từ đầu đến giờ, Ken dành hết thời gian để ngắm nó. Anh chợt giật mình. Mình có bao giờ ngẩn ngơ ngắm nhìn một cô gái thế này chưa nhỉ? Chắc là chưa. Anh tự hỏi và tự cho mình câu trả lời. Nó không phải là đẹp kiêu sa mỹ miều, nhưng anh cảm thấy ánh mắt mình không thể rời khỏi nó. Nó có sức hút gì đó, lạ lắm, huyền bí lắm. Anh lại nhớ đến đêm đó, anh muốn ôm lấy cơ thể nó, muốn dùng tay mình cảm nhận sự tê mát của nó, muốn say trên mùi vị đôi môi nó, muốn mơ mộng trên mái tóc nó. Cảm nhận nó bằng chính anh. Người ta nói đúng, phụ nữ không có men rượu nhưng cũng làm người say, và anh đang say nó lắm. Nhưng nó sợ anh nhiều hơn là yêu anh. Anh không muốn một lần nữa tổn thương nó. Không muốn, Anh sợ, sợ ai đó bị tổn thương. Tiếng Dora gọi làm anh như thoát khỏi cơn mộng mị. Nó tặng anh nụ cười thật đẹp trong ánh nắng rực rỡ. Nó có nụ cười đẹp quá, nhưng ít khi anh thấy nó cười, chỉ với riêng anh hay với ai cũng vậy. Anh làm gì thế? Sao ngẩn người ra vậy? Nó hỏi anh. Nó dường như gần gũi với anh hơn, khoảng cách do chính cả hai tạo ra dường như đang được chính hai người kéo lại gần. Chợt anh nghĩ ra một trò hay, tranh thủ lúc nó không để ý, anh ném một hòn đá xuống dưới chân nó, nước văng tung tóe. À, nó quay sang nhìn anh. Anh khinh khỉnh cười khi. Này, anh gây chiến hả? Nó nhìn anh lém lỉnh. Phải, chiến tranh thế giới thứ ba. Rồi anh ngó lơ, huýt sáo, nhưng anh không bình chân được lâu. Cái tát nước của nó làm anh ướt mềm. Này, em khiêu chiến luôn đó hả? Là anh gây sự trước à nha, em chỉ đáp lại thôi. Nó lấy tay che làn nước vừa bị anh bắn tung tóe đến chỗ nó. Nó đâu chịu thua, phản công ngay. Họ chơi hăng say đến khi cả hai ướt sũng. Anh nhìn nó thở hồng hộc mà la to trêu ghẹo. Này, nghe không, nhìn em thê thảm quá, bại tướng. Anh nói lớn từ đằng xa, chứ đứng gần dễ hứng đạn lắm. Ai, ai nói em là bại tướng? Nó nói mà vẫn bắn những tia nước đến liên tục, không chịu thua. Anh nhìn nó lắc đầu, rồi đưa hai tay lên đầu. Rồi rồi, anh đầu hàng, được chưa? Ôi, nhìn em thở kìa. Chưa đợi nó lên tiếng, anh lôi nó đến tảng đá lớn gần đó, ân nó ngồi xuống. Và anh vội rút tay mình lại, va chạm với nó lúc này sẽ làm anh mất bình tĩnh lắm. Vừa ngồi xuống nó đã thở hồng hộc. Em yếu quá, anh nhận xét. Đâu có, chỉ có một chút vấn đề về đường hô hấp thôi. Ken cho mày khi biết bệnh của nó. Vậy mà cố chơi thế à? Đầu hàng đi rồi anh tha cho. Quan tâm mà vẫn cố moi móc người ta. Không dám đâu, nó khẳng định. Cứng đầu thật. Anh nhăn mặt phán, nhưng trong lòng thì hình như cũng có chút đồng cảm. Anh cũng vậy. Trong từ điển của anh không bao giờ có từ chịu thua. Anh luôn cố gắng hết sức trong bất cứ chuyện gì. Nhìn nó, anh tự đắn đo. Dora bây giờ và trước đây, đâu mới là em vậy. Ken liếc xuống bàn tay đang xoa xoa chân của nó. Anh hỏi, em sao thế? Hơi ê một chút, chất tại sỏi trong nước. Anh biết cách xoa bóp đấy, đưa đây. Rồi anh tự khoác tay nó ra, chụp luôn chân nó trước khi nó kịp la lên. Dù sao có việc để làm còn hơn là đứng ngắm nó, anh nghĩ thầm. Anh không dám tin tưởng mình có thể kiềm chế bản thân ở một nơi vắng vẻ này, chắc phải đi tập yoga thôi. Em không. Nó toàn mở miệng phản đối, nhưng im bặt khi bàn tay anh vừa chạm vào chân nó. Bàn tay to lớn nhưng không dám mà ngược lại khá mềm. Nó cười khi biết nó đang cảm nhận bằng chân. Nhưng điều đó làm cho tim nó không chịu ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực. Nó đập liên hồi, trực như muốn chạy ra ngoài. Tất cả quá khứ ùa về như thước phim quay chậm. Anh đem đến cho nó xung cảm đầu đời quá tàn bạo. Nó nhìn xuống người đang cúi khom trước mặt mình. Áo jacket đen của anh đã được cởi ra treo ở cành cây. Bờ vai rộng xung chuyển theo từng nhịp của đôi tay. Anh mặc áo sơ mi trắng sọc xanh khá nhã nhặn và quần hip hop hơi thụng. Cách ăn mặc hơi bụi làm anh năng động và trẻ trung hơn bình thường. Điều đó làm nó mém tắc thở khi nhìn anh ban sáng. Giờ anh còn đang chạm vào nó, dù chỉ ở bàn chân, nhưng cũng đủ để nó cảm thấy người mềm nhũn ra. Nó cần phải củng cố tinh thần trước khi đổ gục trước anh. Nó hắng giọng, chân em đỡ rồi, cảm ơn anh. Thế à, vậy tốt. Đúng lúc anh đang mỏi tay. Anh ngước lên nhìn nó cười. Nụ cười của anh sáng lên dưới ánh nắng. Đừng hành hạ trái tim em như thế nữa. Tim ơi, mày ngoan nhá. Nó ôm ngực lẩm nhẩm. Em đau tim à? Anh hỏi nó làm nó giật mình lắc đầu lia lịa. Dạ không. Cũng may, chứ chỗ đó làm sao mà anh xoa bóp được. Anh nhảy mắt nhìn nó cười tinh quái. Mặt nó đỏ gay. Dầm. Nó thẳng cẳng đạp anh một phát rơi xuống suối. Đáng ghét. Rồi nó đứng dậy dậm từng bước tức giận đi về phía đồng cỏ, nơi để thức ăn. Anh chống tay dưới nước nhìn dáng nó mà bật cười khanh khách. Lúc này anh có tỏa sáng hay sáng gì mà chói thế, nó cũng chẳng thèm quan tâm, người gì mà nham nhở quá. Anh đứng dậy ung dung bước theo sau nó, không hề có ý định vượt lên trước. Nó lấy tất cả thức ăn trong giỏ ra, quảng cho hai con chó hai miếng thịt bò to đùng. Hai con chó có vẻ rất thoải mái với không gian như thế này. Có gì cho bữa trưa vậy? Cái nói qua vai nó, hơi thở ấm nóng của anh phả vào tai nó. Nó hít sâu, nghiêng người sang một bên trả lời anh. Cơm nắm, nước ép hoa quả và một ít trái cây thôi. Không thịnh soạn cho lắm, nhưng đủ cho một bữa trưa. Anh gật gù ngồi xuống gần đó, nó nói. Em đem theo không nhiều, anh đừng có tranh với em nhé. Nó dở giọng chọc nhau. Anh im lặng một lúc làm nó khó hiểu. Anh sao thế? Nó hỏi. Không, anh đang hồi tưởng lại món thịt nấu đỏ của em đây. Và anh đang suy nghĩ mình có nên đi mua thuốc cho đường tiêu hóa không? Nó phụng phịu đỏ ửng cả mặt, trông đáng yêu cực. Anh chỉ mong mình được chạm môi lên ấy. Khoảng chừng nửa tiếng sau, trừ nước, mọi thức ăn đều được giải quyết rất tận tình. 3/4 thức ăn là do Ken xử lý. Chà, lâu rồi anh mới được một bữa ngon như vậy đấy. Ken suýt xoa. Anh đùa ư, anh ăn toàn sơn hào hải vị không ha? Dora chế nhạo. Thì ra thế, nhưng anh thấy bữa ăn hôm nay rất ngon. Mà này, anh khen em nấu ăn ngon, không thích hay sao mà bắt bẻ anh. Anh cố nhẫn mạnh chữ nấu ăn ngon, trêu tức nó. Tại thế lạ thôi, hoạt động cho đói rồi ăn, ngon miệng là đúng rồi. Chứ một công tử như anh có bao giờ biết đói đâu, nó xỏ xiên anh. Chứ em biết chắc, anh hỏi lại. Tất nhiên, nó tự hào, em chịu đói cừ lắm. Hồi ở nhà, em toàn tuyệt thực mỗi khi giận mẹ. Một thủ thuật hay nhưng nguy hiểm nhỉ, anh cau mày. Này, em làm gì thế? Anh cất tiếng hỏi khi thấy nó nằm dài ra bãi cỏ. Em ngắm mây, nó đáp ngắn gọn. Ngắm mây? Anh hỏi lại vẻ lạ lẫm. Anh chưa ngắm mây bao giờ sao? Nó hỏi trong khi mắt vẫn nhìn lên bầu trời. Chưa, như giờ thì có rồi. Tiếng anh vang lên sát bên, làm tim nó đập vội vàng. Nó cố không quay mặt sang, nó cảm nhận rõ ràng thân nhiệt anh ngay bên cạnh. Hôm nay nhiều mây nhỉ? Anh lên tiếng. Ừ, anh thấy đám mây hình cái bánh donut kia không? Nó chỉ. Sao em nhìn ra đồ ăn hay nhỉ? Anh thấy nó giống con chim non hơn. Anh nhớ mày nhìn theo hướng tay nó rồi cãi. Không phải, nó tròn thế kia mà. Nó nhất định không chịu đổi ý kiến. Có cái bánh nào mà có cánh dài như thế không? Bánh bay à? Loại bánh mới hả? Anh nhất quyết không chịu thua. Nó nhăn mặt. Nói chung thì vẫn là cái bánh. Anh thấy con thỏ kia không? Anh thầm cười. Cái cô nhóc này cãi không lại rồi nhảy qua thứ khác liền ha. Thấy, nhưng đó là con rồng mà. Anh nói. Thỏ, hai cái tai kia. Hai cái sừng ấy chứ. Chứ anh không thấy hai cái chân thỏ sao? Hai cái móng của rồng đó cô nương. Con thỏ có cái nơ đó thấy không? Lửa rồng phun ra thì có. Này, em thấy con tôm hùm đằng kia không? Cua mà. Tôm hùm có mấy cái cẳng thiệt lớn với mấy cái chân nhỏ nhỏ kia. Tôm gì có cái mình tròn thế? Chứ cua gì mà có cái đuôi thế kia? Này, anh thấy đám mây đằng kia không? Trông nó xấu nhỉ? Nó tiếp tục. Ừ, anh thấy nó giống em. Rồi anh bật cười khanh khách trong khi nó nhìn anh đắm đuối. Cuộc đối thoại hay đúng hơn là tranh luận, hay chính xác hơn nữa là tranh cãi về hình dáng những đám mây kết thúc khi cả hai đã thấm mệt. Và kết quả là không ai chịu nhường ai, dẫn đến chẳng có đám mây nào ra hình dạng được cả. Rõ ngốc. Vừa đi học về, Dora thấy nhà có chiếc xe lạ. Lái xe vào sân xong, cô hỏi bà quản gia. Bác ơi, nhà mình có khách ư? Dạ vâng, là cô Sena, con nuôi của bà chủ. Dora đi vào nhà, cô lịch sự gật đầu chào Sena. Cô nàng bay đến nắm lấy tay Dora hào hứng. Chào chị còn nhớ em không? Hôn đám cưới của chị em có tham dự đó. Cô bé cười tít mắt. Dora hơi phản cảm với bộ trang phục hở hang xiêm rúa trên người cô nàng, nó cười gượng. Ừ, chào em. Rồi nó mời Sena ngồi xuống ghế. Bà quản gia đem cho hai người hai ly nước trái cây. Chị mới đi học về à? Sena hỏi. Ừ, em đến lâu chưa? Cũng lâu rồi, nhưng em tranh thủ đi shopping mua ít đâu. Nhìn theo hướng chỉ tay của Sena, nó muốn tá hỏa. Đáng lẽ cô ấy phải nói là đi gom đồ chứ mua ít đồ gì. Sena tiếp. Mà chị đi học làm gì cho cực vậy? Anh Ken giàu như thế thì cứ để ảnh nuôi, ở nhà cho khỏe tấm thân như em đây này. Có học hành gì đâu, nhưng ra đường có thua ai đâu nào. Nó chỉ cười chứ không biết gì hơn. Rồi Sena tiếp. Chị nhiêu tuổi vậy chị? À, chị tên gì nữa? Chị tên Dora, 19 tuổi. Wow, chị chỉ lớn hơn em có 2 tuổi thôi mà. Nhưng em nhìn chị trông trẻ con quá. Con gái phải gợi cảm quyến rũ, đàn ông mới mê chứ. Cô chủ, cậu chủ về tới ạ. Bà quản gia nói. Nghe thế Sena phóng nhanh ra cửa. Ken vừa bước đến, là cô nàng bay đến ôm lấy Ken hôn đám đuối. Nó thấy trong lòng có chút gì đó hình như hụt hẫng lắm, thật không biết sẽ bày làm sao cả. Thế nào cô nhóc, sao lên đây? Ken hỏi. Nhớ anh. Sena đáp gọn, vòng tay không rời khỏi cổ anh. Hình như đối với cô, một người vợ như Dora chẳng là gì cả. Ken bùng mũi, Sena mỉm cười, Dora nóng mặt. Nhìn xem thái độ của anh kia, so với cô đúng là một trời một vực mà. Em đang nói chuyện với chị Dora à? Ken tháo tay Sena ra, bước đến ghế ngồi. Nó cũng ngồi xuống. Còn Sena thì dán sát vào anh. Cô nàng còn ưỡn ngực cho cao ép sát vào cánh tay Ken. Nhìn thái độ ấy mà Dora muốn nổi da gà. Dạ, tụi em mới trò chuyện được một chút thôi là anh về đấy. Ken xoa đầu Sena. Chiều nay anh ở nhà đưa hai chị em đi chơi. Hai em muốn đi đâu? Sena quay sang nó. Chị Dora, chị thích đi đâu? Chị thích công viên Hải Dương. Sena cười vang. Ha ha, chị ơi, chị bao nhiêu tuổi rồi mà còn công viên Hải Dương chứ? Rồi Sena quay sang Ken. Mình kiếm gì ăn rồi đi bar nha anh. Ưu tiên em. Hai anh em ngồi trò chuyện nhé. Em cho Ega và Aga ăn chưa? Dora nói rồi đứng dậy. Nó cảm thấy nó ngồi đấy giống như một người dư thừa vậy. Ega và Aga không phải chỉ theo anh thôi sao? Sena hỏi. Trước đây là thế, nhưng bây giờ bọn chúng mến Dora hơn anh. Sena cười tươi rồi ngả đầu vào vai Ken. Tối đó, họ kéo nhau ra cửa lắp. Dora từ chối không đi, nhưng Sena cứ lôi kéo mãi. Ken hẹn thêm một vài người bạn nữa, có cả Alex và Rick. Wow, người đẹp, càng ngày em càng bốc lửa đấy. Alex hôn lên má Sena cười nói. Sena ôm cổ Alex tình tứ. Anh cũng đâu thua kém, bao nhiêu cô nàng chấp nhận làm bệnh nhân cho anh rồi, anh bác sĩ. Alex khoái chí cười thích thú. Dora từ trong toilet bước ra. Rick hỏi. Em sao thế? Trông em phở phả quá. Dạ không sao, dạo này em thấy hơi khó chịu, buồn nôn tí, chắc tại gần thi nên có áp lực. Bữa nào em nhờ Alex khám thử đi, sức khỏe quan trọng lắm. Dạ. Này, ra ngày đi. Sena, Elisa lôi bọn con trai ra hết rồi kìa. Một người bạn trong nhóm nói. Em không nhảy đâu, em không biết. Dora từ chối. Thì cứ nhảy đại thôi, nhìn Sena và Elisa kìa. Nhìn theo hướng nhìn của anh bạn, Selena và Elisa đang uốn éo giữa sàn. Tất cả người tham gia nhảy như lùi thành một vòng tròn xem hai nữ hoàng khiêu vũ. Hai cô tận dụng triệt để từng đường cong trên cơ thể, uốn hết mức có thể. Cô ấy không muốn nhảy thì thôi đi, cậu ra ngoài đó chơi chung cho vui. Rex lên tiếng. Người đó bước ra sàn hòa vào đám đông, Ken trở về bàn. Anh thấy Rex đang trò chuyện cùng Dora. Anh vô cùng khó chịu. Lần trước là Alex, lần này là Rex. Hai thằng này, bộ không biết Dora là vợ anh sao? Ken khó chịu bước đến. Sao không ra nhảy? Anh hỏi giọng ngang tàng. Em không biết nhảy. Còn cậu, đừng nói là cậu không biết nhảy đấy nhó. Ken mòi móc. Không có hứng thôi, với lại ai để Dora một mình buồn nên tớ mới ở lại. Không cần nữa rồi, tớ ở lại với vợ tớ, cậu ra nhảy đi. Rick nhún vai đứng lên, anh mỉm cười. Cái thằng, miệng thì oang oác ghét vợ, nhưng rõ ràng đang ghen đấy thôi. Ken ngồi xuống nhìn Dora chằm chằm, nó cảm thấy có chút không thoải mái, nên im lặng dán ánh mắt vào ly rượu. Sao không nói gì? Ken lên tiếng. Dạ, Dora quay sang ngơ ngác. Lúc nãy anh thấy em nói với Rex nhiều lắm, hay là anh không có chuyện gì để nói? Dạ, em... Anh Ken, sao tự nhiên đi vào đây vậy? Ra nhảy đi. Elisa bước đến ôm chặt cánh tay Ken lôi kéo. Sao chị ngồi đây, không ra chơi? Sena hỏi Dora. Chị không biết nhảy, với lại hơi mệt một chút. Rex quan tâm. Vậy để anh đưa em về, cũng khuya rồi. Ken nhíu mày, cầu can. Không cần đâu, để tớ gọi tài xế đến được rồi. Vậy anh đưa em ra. Cái thằng này, anh mượn cơ chứ. Ken lầm bầm. Ken càng phản ứng, Rex càng cố muốn chọc. Không cần, cô ấy đâu phải 2-3 tuổi, cô ấy tự ra được rồi. Ken quát, rồi rồi Rex ra sàn, mọi người cũng bước theo. Dora lặng lẽ bước ra khỏi cửa lắp, lòng xốn sang. Sao đôi lúc anh làm em cảm thấy anh quá dịu dàng, đôi lúc làm em quá tuyệt vọng khi anh lạnh lùng vậy chứ? Anh muốn đùa giỡn với em đến bao giờ? Đâu đó nơi khóe mắt nó bỗng nhòe lệ. Hôm nay, sau giờ tan học, nó có hẹn với Alex. Nó muốn thử kiểm tra xem thể trạng mình dạo này thế nào. cứ thế này e rằng nó gục sớm hết. Sau khi làm một lượt các kiểm tra, nó tạm biệt Alex về nhà. Alex nói sẽ tranh thủ cho nó biết kết quả sớm nhất. Chào cô chủ. Chào bác. Nó lái xe vào nhà và lên phòng. Reng reng. Alo, Alex. Ừ, anh đây. Em đến Alex khám chưa? Dạ rồi, anh ấy nói chắc khoảng một tuần sẽ có kết quả. Ừ, em đang ăn trưa với Ken à? Dạ không, nó ngơ ngác. Kỳ vậy ta, anh thấy Sena đến rủ hắn đi ăn trưa, tưởng sẽ rủ em. Sao anh không gọi anh cho ảnh? Tắt máy rồi, lúc nãy có cuộc họp, chắc cậu ấy quên mở máy lại. Bây giờ đang có một đối tác cần gặp, không biết sao liên lạc với cậu ấy đây. Có gấp không anh? Nó lo lắng. Cũng không gấp, nhưng anh cần gặp Ken để lên kế hoạch trước ấy mà. Để em thử liên lạc với anh ấy. Ừ. Tắt máy xong, nó liên tục gọi cho Ken, nhưng không được, nó đi đi lại lại trong phòng, lo lắng. Hơn một tiếng sau, nó nghe tiếng xe, vội chạy xuống. Nó thấy Ken đưa Sena về nhà. Chưa kịp chạy ra nhắn lại với anh, thì nó thấy Sena hôn lên má anh. Nó chôn chân luôn tại chỗ. Đồng ý chỉ là giao tiếp bình thường, nhưng sao nó thấy kỳ lạ quá. Lòng nó đau lắm, nó khao khát có người để tâm sự, muốn có một vòng tay cho nó khóc. Dạo gần đây nó chịu áp lực quá nhiều. Việc thi cử ở trường và Sena một mối nguy hiểm, nó cảm nhận như vậy. Thấy Sena bước vào, nó vội quay lưng lên phòng, nó không muốn cô thấy những giọt nước mắt của nó. Alo, Dora, anh liên lạc được với Ken rồi, cảm ơn em nhé. Dạ, không có gì. Giọng em sao thế? Cảm à? Rick quan tâm. Dạ không, thôi em bận việc, tạm biệt anh. Tối đó, Ken về nhà rất khuya, vẻ mặt không có tí gì là mệt mỏi, rất hào hứng là khác. Anh Ken, sao vui thế? Sena bay đến báo cổ anh. Anh vừa mới ký được một hợp đồng rất lớn nên có chút hưng phấn thôi. Tuyệt vậy, vậy mình mở party ăn mừng đi anh. Tùy em, anh mỉm cười xoa đầu Sena. Bắt gặp ánh mắt anh nhìn nó mỉm cười. Anh nghe Alex nói em đến khám bệnh hả? Sao rồi em? Dạ, không sao, chắc dạo này đang thi nên em hơi mệt tí. Chị Dora, chị phải biết tự chăm sóc bản thân mình chứ. Anh Ken lo cho chị làm đấy. Sena nắm tay nó lắc lắc thân thiện, nó mỉm cười. Vậy ngày mai mình mở party kết hợp với party sinh nhật của em luôn. Mình là party ở bờ biển nhá. Chị Dora cũng phải tới đấy. Chị không được từ chối đâu. Ừ, hoan hô. Sena nhảy cẫng rồi kéo Dora đi chuẩn bị. Ấy, chị không mặc đâu. Dora đẩy bộ bikini màu cam rực rỡ ra, trong khi Sena cứ cố ép vào. Mặc chứ, party bãi biển ai cũng mặc bikini hết mà. Sena nài nỉ. Nhưng, đừng có nhưng nữa, cùng lắm cho chị mặc thêm áo khoác. Rồi Sena đẩy nó vào phòng tắm. Wow, dễ thương quá. Thế thì các anh chàng chết vì chị hết cho coi. Nó đỏ mặt bước theo Sena. Hello, xin chào mọi người đến với party chúc mừng của em. Sena hào hứng phát biểu. Ken và Alex bưng ra cái bánh kem, hát bài chúc mừng sinh nhật cho Sena. Cảm ơn anh. Sena hôn lên má Ken. Còn anh, Alex ghen tị. Sena nhón chân hôn luôn lên má Alex. Đặt cái bánh kem xuống, Sena nói, nào, khiêu vũ đi. Cô quay sang Dora. Chị Dora, khiêu vũ nào, cởi áo khoác ra đi. Chưa kịp để Dora trả lời, Sena nắm áo khoác cô kéo ra. À, bao nhiêu cặp mắt nhìn về phía cô. Wow, bốc lửa nha. Wow, vợ xếp nhìn trẻ con, vậy mà mặc bikini nhìn bốc lửa ghê ta. Đẹp quá. Ken khó chịu trước những ánh nhìn kiếm nhã lên thân thể vợ anh. Anh định bước đến nhặt áo khoác lên cho cô, nhưng Rick đứng gần đó hơn, anh ta khoác áo lên cho Dora. Không sao chứ. Dora nhìn anh biết ơn vô vàn, lắc đầu. Không sao. Thôi nhảy nào. Alex vỗ tay mấy tiếng la to. Mọi người ùa vào khiêu vũ, Dora không hứng thú, cô thấy khó chịu, lại buồn nôn nữa chứ. Tìm một góc khuất hướng ra biển, Dora ngồi thẫn thờ ngắm biển. Chị Dora, sao không vào chơi? Sena hỏi. Chị nghỉ chút và liền. Ừ, rồi cô nàng đi vào trong. Nhìn quanh không thấy Dora, Ken hỏi. Alex, Rick, hai cậu thấy Dora đâu không? Không, sao thế? À, không có gì. Sena chạy lại phía Rick. Anh Rick, em thấy chị Dora ngoài bờ biển đấy, trông chị ấy không ổn lắm, anh ra đó xem sao, em đi báo cho anh Ken. Rex vội chạy đi ngay, ra đến đây thấy Dora thẫn thờ ngồi nhìn xa xăm. Sao ra đây thế cô bé? Làm Ken tìm em khắp nơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net